Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, đệ nhị tiết thuận tâm ngư đương bất thuận tâm, nước R bờ biển thành thị một tên là thuận tâm cá nhỏ đương. Thủy biên, đem kia cái dương ngư chuyển quá khứ cân, đúng vậy chính là kia kỷ dương, lão thái thái ngồi ở thu khoản trước đài một bên tính sổ một bên. Phân phó nói, ngư đương lý. Một nữ hài tử đang không ngừng bận rộn, một hồi theo xe vận tải thượng dỡ hàng, một hồi đem trang ngư cái dương phóng tới đại sưng thượng cân. Chịu khó rất, thủy biên đến nước R hơn một tháng, chứ còn nhớ không nổi mình là ai. Từ nơi đó tới, đã triệt để thích ứng nước R cuộc sống. Lão hai vợ chồng ở nước R có một nho nhỏ ngư đương bán xỉ điếm. Bình thường liền dựa vào này kiếm tiền cuộc sống. Bọn họ không có tử nữ, thế là liền đem thủy biên cô nương xem như con của mình như nhau cẩn thận chiếu cố. Thường xuyên qua lại lão phu phụ bọn họ quan tâm hòa kiên trì cảm động thủy biên. Thế là không thích nói chuyện lại cảm tình phong phú thủy biên cô nương cũng đem này đối lão phu phụ bỏ vào trong lòng, xem như thân nhân của mình, lão phu phụ ngư đương chỉ có một danh công nhân. Đoạn thời gian trước từ công, lão phu phụ bọn họ niên kỷ lại đại, ông lão chính mình bước đi đều phải chống gai, lão phu phụ chính bọn họ nhất định là không thể lại kiền này đó đưa đến chuyển đi này đó nặng thề. Lực sống, thế nhưng công nhân lại nhất thời hồi lâu nhi tìm không được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ngừng kinh doanh, thế nhưng ngừng kinh doanh, cuộc sống của bọn họ chi phí muốn từ nơi đó đến. Bọn họ như thế nào sống sót a? Lão phu phụ bọn họ bắt đầu suốt ngày mặt ủ mày trao. Than thờ, thủy biên mặc dù còn là không quá yêu nói chuyện, nhưng lại cũng không ngốc. Lão phu phụ bọn họ đem nàng theo biển rộng biên lượng về. Cứu mạng của nàng, đãi nàng như thân sinh, còn rất yêu nàng, có vật gì tốt đồ mua cho nàng, có cái gì nhu cầu, bọn họ cũng thỏa mãn nàng. Xảy ra loại chuyện này, nàng tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, nhìn thấy lão phu phụ bọn họ khó xử hậu, liền quyết định giúp hắn một chút các, xung phong nhận việc, thủy biên nói với bọn họ ra ý nghĩ của mình. Bắt đầu, lão phu phụ bọn họ còn thật lo lắng, thủy biên là một cô gái, thân thể lại nhu nhu nhược yếu, có thể tượng cái đại nam nhân như nhau có khí lực. Mỗi ngày chuyển chuyển khiêng khiêng sao? Không đáp ứng nàng, thế nhưng quật cường thủy biên rất kiên trì, hơn nữa yêu cầu đến ngư đương đi thử công, để cho bọn họ nhìn nhìn, không có biện pháp, lão phu phụ đành phải làm cho nàng thử xem thử, ai biết, nhìn qua yếu đuối thủy biên lại là cái thần lực cô gái. Kia 50-60 cân thậm chí là trên 100 cân trang ngư cái dương. Nàng có thể không chút nào tốn sức cầm lên buông. Liên theo trên xe dỡ hàng trên 100 cái dương ngư liên đại khí cũng không xuyễn một chút. Cái này lão phu phụ kinh ngạc sau chính là mừng như điên. Thủy biên làm việc cần lao, có kiên trì, làm việc bất có lệ, có đảm đương, khí lực còn lớn hơn. Tốt như vậy giúp đỡ thượng đi đâu tìm a? Bọn họ thực sự là nhặt được bảo. Thế là, thủy biên đã thành lão phu phụ ra ngư đương trụ cột. Dỡ hàng. Giao hàng, vận chuyển, đều là nàng ở bận việc, lão phu phụ bọn họ áp lực suy giảm, chỉ là phụ trách nhập hàng tiêu thụ, thu phí tính sổ, người một nhà cũng là trôi qua rất nhanh lạc, mỗi ngày vui vẻ ra mặt, kiếm ngư, tổng cộng 2.400 cân, thủy biên nói không nhiều. Thế nhưng đã có thể rõ ràng dùng nước R ngôn ngữ biểu đạt ý của nàng. Mặc dù thủy biên ký bất khởi sự tình trước kia. Thế nhưng nàng lại rất thông minh, rất hiếu học, tiếp thu sự vật cũng siêu mau. Đi qua cùng lão phu phụ hàng ngày nói chuyện, xem tivi, nhìn máy vi tính, nàng học được đại lượng ngôn ngữ văn hóa hoa kỹ xảo. Không đến một tháng liền nắm giữ nước R kia tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Có thể và những người khác tự do đối thoại, còn có nước R nhân cuộc sống thói quen. Phương thức làm việc, nàng cũng thường xuyên quan sát học tập, nói chuyện hòa hành động nàng cũng có thể học cái 10 phần 10. hiện tại Thủy Biên Hướng trong đám người vừa đứng, nếu không phải là người biết chuyện, căn bản phân không rõ nàng là địa phương khác tới. Con tưởng rằng nàng chính là nước R sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Ngắn thời gian một tháng là có thể thành thạo nắm giữ một môn ngôn ngữ. Còn đem dân bản xứ cuộc sống thói quen cũng giải. Này năng lực học tập, thông minh này là người bình thường có thể có sao? Đó là một thiên tài a. Lão phu phụ bọn họ đối Thủy Biên siêu cường năng lực học tập. Chứ kinh ngạc, còn là kinh ngạc, bất quá Thủy Biên cô nương luôn luôn không ngừng cho bọn hắn kinh ngạc. Kinh ngạc, kinh ngạc, bọn họ cũng thành thói quen. Bất lại kinh ngạc, nhà mình nhân đương nhiên là Việt thông minh, Việt ưu tú được rồi. Lương thiện lão phu phụ bọn họ đã coi Thủy Biên là thành con gái của mình đối đãi. Lão phu phụ bọn họ bất kinh ngạc, thế nhưng Thủy Biên chính mình lại có một chút phạm nói thầm. Chính mình vì khí lực gì lớn như vậy? Học tập Đông Tây vì sao nhanh như vậy? Ta trước kia là cái người nào a? Nàng nghĩ hồi tưởng lại chính mình sự tình trước kia, thế nhưng mỗi lần một hồi nghĩ, đầu liền ong ong muốn nổ tựa như đau đớn. Nghĩ không đi xuống, không có biện pháp đành phải tạm thời bất nghĩ việc này. Tùy duyên đi, dù sao nàng hiện tại quá được rất tốt, thật vui sướng, quản nó trước đây ra quá chuyện gì đâu. Chính là thiên từng bị nàng lộng sập xuống đâu không cần phải xen vào. Hàng này, trời sinh là cái thích ứng trong mọi tình cảnh, không có chí tiến thủ lười đông tây. Ui ra, các ngươi này nho nhỏ ngư đương a. Có Thủy Biên cô nương trấn thủ, sinh ý thực sự là càng ngày càng hơn tốt ngoài cửa. Mấy ngậm đầu thuốc lá nước R chú lùn, cắm tay lắc lư tiến vào. Thác của các ngươi phúc, tiểu sinh ý sống tạm mà thôi. Đâu so với thượng tiểu viên nhà các ngươi đại sinh ý a, lão thái thái sắc mặt trầm trầm. Còn là lập tức trên mặt chất đầy tươi cười, lễ phép trả lời bọn họ. Những người này là đúng môn tiểu viên ngư đương hòa phụ cận mấy ngư đương đông ra. Bọn họ vẫn là lão phu phụ thương nghiệp đối thủ cạnh tranh. Bắt đầu lão phu phụ làm ngư đương thời gian, buôn bán tín dự hào, sinh ý rất nóng này. Ngư đương diện tích hòa kinh doanh ngạch là rất lớn một phần đè ép bọn họ này đó thương gia sinh tồn không gian. Thế là, những người này nhìn đến lão phu phụ ra ngư đương sinh ý hảo. Đỏ mắt rất, liền đem lão phu phụ bọn họ ngư đương xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Liên hợp chèn ép bọn họ, thiết kế các loại thương nghiệp cạm bẫy. Cái gì tiệt nguồn cung cấp a, xuống giá đè ép a, mua được công thương nhân viên xử ngáng chân a, đằng đằng thủ đoạn nhiều vô kể. Dần dần, lão phu phụ bọn họ sinh ý ngạch thực sự bắt đầu trượt xuống. Bọn họ lại thái lương thiện, không chịu dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó những người này. Bất đắc dĩ cá lớn chặn đổi thành cá nhỏ chặn, đến cuối cùng bọn họ cứ như vậy vẫn sa sút đi xuống. Thế nhưng những người này còn không dừng tay, muốn đem lão phu phụ bọn họ triệt để bài trừ ngư nghiệp bán xỉ hành nghiệp. Muốn thu mua bọn họ cá nhỏ chặn, lão phu phụ không chịu, bọn họ ngay đoạn thời gian trước, đem cá nhỏ chặn cuối cùng công nhân đào đi, vốn cho là, ông lão thái thái lớn tuổi lại cũng không khí lực chuyển hàng hóa. Lại thỉnh không đến công nhân giúp, bất đắc dĩ bọn họ liền hội giá thấp bán ra cái kia cá nhỏ chặn. Tự động cút khỏi ngư nghiệp bán xỉ hành nghiệp, ai biết nửa đường giết ra cái trình rào kim. Một nghe nói là lão phu phụ ra bà con xa cô gái chạy tới. Cần lao rất, giúp bọn hắn chuyển vận chuyển hàng hóa hóa. Một người đỉnh ba người sử dụng, giải ông lão bọn họ đại vây. Cá nhỏ đương sinh ý cũng vẫn không làm lỡ. Then chốt chính là, nữ hài tử này không chỉ có nhìn cái kia đẹp, phục vụ thái độ cũng siêu hảo. Rất nhiều khách hàng đều bị nàng hấp dẫn quá khứ. Thượng ông lão thái ra mua cá đi, cái kia cá nhỏ chặn cũng bởi vậy lại rực rỡ khởi tới. Bình thường một ngày kinh doanh lượng đều là lấy mấy nghìn cân đến tính toán. Lại như thế xuống, này gần chết cá nhỏ chặn lại được thành bọn họ cái gai trong lòng. Hết chương.